Vượt bóng tối để yêu em. Chương 78, 78, cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Từ Kiều đang dựa vào lòng của Tô Hàn, nên Tô Hàn cảm nhận rất rõ thân thể của vợ anh cứng ngắt. Đôi mắt đỏ hoe của cô hướng về người phụ nữ đứng phía sau Ngô Uyển. Tô Hàn vội đưa tay nắm chặt tay cô. Doãn Nguyệt Nhan không nghĩ Từ Kiều đã tỉnh. Lúc Ngô Uyển cố ý xông vào, bà chỉ muốn đuổi theo ngăn cản. Không ngờ lại giáp mặt con gái mình trong tình huống này. Ngàn lời bà muốn nói với cô, nhưng khi đối diện đôi mắt to tròn mang vẻ hờn giận còn ủy khuất kia khiến cổ họng bà nghẹn đắng. Tô Hàn lạnh giọng, đưa tất cả bọn họ ra ngoài. Ngô Uyển vội khóc nức nở bước đến gần Tô Hàn và Từ Kiều hơn, nhưng liền bị Giai Viễn ngăn lại. Tô Hàn, em không cố ý mà. Tô Hàn, tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy? Cô ta sợ hãi chạy đến níu tay Doãn Nguyệt Nhan. Dì nói với Tô Hàn đi. Con không cố ý mà. Ngô Uyển hoảng sợ nhìn qua Từ Kiều. Tôi không cố ý xô ngả cô. Cô nói với Tô Hàn tha cho tôi đi. Hai nhân viên cảnh sát nhìn nhau. Họ tiến tới kéo tay Ngô Uyển. Chỗ này là bệnh viện, cô đừng ồn ào. Hiện tại cứ theo chúng tôi về đồn. Nếu cô vô tội sẽ được thả ra. Không, tôi không đi với các người. Chuyện gì vậy? Ngô Chí Lâm và Ngô Chí Viễn là được Ngô Uyển gọi đến. Lúc nhận được tin hai người cũng hoảng hốt. Thu vào mắt hai người họ lúc này là cảnh sát muốn đưa Ngô Uyển đi. Mà Doãn Nguyệt Nhan thì đứng bên cạnh vẻ mặt khó xử. Khi nhìn thấy anh trai và ba mình đến, Ngô Uyển bật khóc nức nở nhào vào lòng Ngô Chí Lâm. Ba, họ muốn bắt con. Ba phải cứu con. Ngô Chí Lâm đưa mắt nhìn qua Doãn Nguyệt Nhan rồi Tô Hàn và cô gái yếu ớt đầu quấn băng gạc đang được Tô Hàn ôm vào lòng. Ông ta cố trấn an con gái mình. Liền hỏi, chuyện này là thế nào? Con gái tôi đã gây ra tội danh gì? Chúng tôi nhận được lệnh báo cô Ngô đây có hành vi cố ý gây thương tích cho vợ của chủ tịch Tô. Vợ của chủ tịch Tô? Ngô Chí Lâm lặp lại, nhíu mày thắc mắc. Giai Viễn tốt bụng giải thích cho ông ta. Camera có ghi lại tất cả hành vi mà Ngô tiểu thư đây đã cố ý gây thương tích cho cô Tử Kiều. Anh ta nhếch môi, tội danh rõ ràng, bằng chứng thiết thực, không biết chủ tịch Ngô có ý kiến gì không? Ngô Chí Lâm sắc mặt tái đi, ông ta nắm chặt vai Ngô Uyển. Có phải như vậy không? Ngô Uyển sợ hãi đến co rúm người, lắc đầu trốn tránh. Con không cố ý xô ngã cô ta. Con thật sự không biết gì cả. Ngô Chí Viễn mím chặt môi, vừa tức giận lại xót xa. Sao anh ta lại có một đứa em ngu ngốc như vậy chứ? Sự việc lần này rõ ràng Tô Hàn không còn nhân nhượng mối quan hệ của hai nhà. Chưa kể đến hợp đồng mới ký với em vài ngày trước. Có thể vì hành động ngu xuẩn của Ngô Uyển mà đổ sông đổ biển. Tại sao em lại ngu ngốc như vậy hả? Em có biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì không? Ngô Chí Lâm kéo Ngô Uyển qua một bên. Ông ta bước đến, nhẹ giọng nói với Tô Hàn. Tô Hàn, cháu nể mặt hai nhà chúng ta dù sao cũng có thâm tình bao nhiêu năm qua. Cháu bỏ qua cho Tiểu Uyển lần này được không? Tô Hàn nhìn ông ta, ánh mắt không có độ ấm. Nếu ai đụng đến con gái của chú có bỏ qua không? Anh lạnh giọng, hiện tại vợ cháu cần nghỉ ngơi. Cần gì thì cứ gặp luật sư của cháu. Anh nhìn qua Giai Viễn. Giai Viễn, giúp tôi tiễn khách. Ý tứ của Tô Hàn quá rõ ràng. Không cho Ngô Chí Lâm một chút mặt mũi nào. Cũng không có một sự thương lượng nào ở đây. Cách chương.